Tửu Cuồng, chương 7, góc truyện audio.com. Lăng Phi mặc lăng la chủ y, trên đầu bầy kiểu tóc phiền phức. Nàng để ý phía trên cắm đầy cây châm hoa lệ cùng châm cài. Bên trong kiệu nàng ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng không yên, chỉ kém không có nhìn chớp mắt. Cho dù cứ việc như thế, nàng vẫn cảm giác được bên cạnh Diêm Cửu Giới có chút không vui. Cặp mi kia của hắn hơi hơi nhíu. Trên mặt có biểu cảm không kiên nhẫn, ta đã tận lực nhanh, là chàng hại ta, không cho ta rời giường. Nếu chàng sớm cùng ta nói muốn tiến cung diện thánh, ta sẽ sớm một chút chuẩn bị. Lăng Phi cho rằng hắn bởi vì nàng tốn nhiều thời gian trang điểm mà tâm sinh không kiên nhẫn. Nàng cho là Diêm Cửu Giới kinh ngạc nhìn nàng. Lăng Phi, nàng làm sao có thể cho là ta giận nàng chưa? Ta chỉ là nghĩ đến còn phải tiến cung một chuyến, cảm thấy phiền, theo ý nguyện của ta, thầm nghĩ với nàng ngấy ở trong phòng, ngay cả cửa phòng đều không muốn đi ra ngoài, như vậy là tốt nhất, ngay cả cửa phòng đều không cần đi ra ngoài, hắn ngấy còn chưa đủ à, hôm nay thiếu chút ngay cả ngọ thiện đều dùng không được. Chàng đã không nghĩ tiến cung như vậy, vì sao còn ngoan ngoãn mang ta đi? Theo hiểu biết của nàng đối với hắn, cho dù hoàng thượng triệu kiến, hắn không nghĩ đi thì sẽ không đi nha. Quái là hoàng thượng cư nhiên cũng dễ dàng tha thứ hắn cuồng vọng như vậy. Bởi vì ta nếu không đi, hoàng đế tiểu tử kia sẽ chạy tới. Nguyên bản hắn còn muốn chủ trì hôn lễ à, nói giỡn. Cho hắn đi đến Phồn Văn Nậu Tiết kia còn có thể thiếu sao? Chúng ta tiến cung còn có thể tránh gặp người. Nhưng nếu cho hắn đi đến vương phủ, ta có thể đuổi người sao? Nói không chừng phải đến buổi tối mới phải về cung. Diêm Cửu Giới bất đắc dĩ nói. Lăng Phi thích nhìn biểu cảm hắn buồn rầu. Xem ra chàng cùng hoàng đế thiếu niên này cảm tình không sai. Bên ngoài thế nào đều đồn đãi chàng muốn làm hoàng đế à, làm hoàng đế. Chuyện nhàm chán như vậy ai muốn chứ? Hắn hừ lạnh, nếu không phải tiên hoàng trước khi tạ thế từng yêu cầu ta hứa hẹn giúp tiểu tử kia. Ta sớm rời đi kinh thành, căn bản không nghĩ đi can thiệp chính sự hồn thủy kia. Nàng không biết trong triều đôi lão tặc kia có bao nhiêu đổ nhân khẩu vị. Hắn nói lại nắm thắt lưng nàng, đem nàng lãm tiến trong lòng. Ai nha, chàng như vậy tóc của ta sẽ bị rối. Nàng đẩy đẩy hắn, trên đầu nàng cắm đầy châm. Thực sợ cẩn thận một cái sẽ bị rơi xuống. Nói không chừng ngay cả da đầu đều bị rơi xuống. Ai, thực không có thói quen trang phục trang điểm như vậy. Mệt mỏi người quá, rối loạn chúng ta trở về phủ. Có quan hệ gì? Hắn hôn xuống gương mặt nàng. Thuận tiện vì âm mưu nho nhỏ của chính mình được thuận lợi. Sau đó chờ hoàng thượng đến phủ bái phỏng. Nàng tức giận nói, hắn cười mỉa, đành phải thu liễm. Phiền chán lại lên, kỳ quái, Diêm Cửu Giới hắn không sợ trời không sợ đất, không đem ai để vào trong mắt, nhưng mỗi khi nương tử hắn cười trừng mắt, hắn cũng chỉ có thể sờ sờ mũi nhận thức, từ khi hắn bị nàng trói chặt, bắt đầu cứ như vậy, hiện tại muốn thay đổi thói quen ở chung đã là quá muộn. Khi nói chuyện, bọn họ đã đến cửa cung, Diêm Cửu Giới bất quá xốc lên mành kiệu. Hướng thủ vệ binh lính gật đầu, hiệu của bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước, người ta đều nói quan lại gì đều giống nhau, vừa vào cửa cung chỉ có thể ngừng kiệu, chỉ có hoàng đế có quyền ở trong cung đi kiệu sao? Vì sao chúng ta không cần xuống dưới đi? Nàng tò mò hỏi, hắn chau chau mày, nói, làm thế nào thì là như vậy? Ý tứ là nói hắn hưởng đặc quyền, Lăng Phi trợn to mắt, le lưỡi. Hoa a, ta hiện tại mới biết được ta thật sự can đảm nha. Có ý tứ gì? Hắn quay đầu nhìn nàng. Không phải sao, ta dám đem định vương gia quyền lớn thế lớn trói lại. Như vậy có phải thực sự lắm can đảm hay không? Nàng nói còn nhìn hắn một cái. Chỉ cần hoàng thượng đặc biệt cho phép, muốn ở trong cung đi kiệu hoặc cưỡi ngựa cũng không thành vấn đề. Đây cũng không phải ta đề ra. Là hoàng thượng chính mình nói, con có, chỉ cần ta cho phép, nàng muốn đem ta trói lại liền trói lại, không bằng buổi tối chúng ta thử xem đi, hắn gần sát mặt nàng, hướng nàng ái muội trong nháy mắt, ta không cần. Lăng Phi thấy biểu tình hắn không đứng đắn kia, chỉ biết trong đầu hắn khẳng định toàn là suy nghĩ không thể gặp người. Hắn lộ ra một mặt đáng tiếc biểu cảm. Khi nói chuyện, Kiệu đã đến thiên điện, Diêm Cửu Giới đỡ nàng ra Kiệu, sau đó dẫn nàng đi vào bái kiến hoàng đế. Lăng Phi cẩn thận đi đại lễ, theo Diêm Cửu Giới quỳ lại, sau đó thời điểm nàng bị nâng dậy, mới có cơ hội ngẩng đầu nhìn xem vị hoàng đế này. Nàng thực kinh ngạc vị thiếu niên hoàng đế này tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng diện mạo anh tuấn, chính là mặt mày còn lộ ra vẻ mặt bướng bỉnh. Hoàng thúc, hoàng thẩm, các ngươi đã tới, trẫm đợi đã đến buổi trưa, nếu không đến trẫm sẽ đến phủ quấy giày đi. Diêm Chính Húc một đôi mắt đẹp thẳng nhìn Thẩm Lăng Phi. Diêm Cửu Giới nhìn nàng một cái, giống như cùng nàng nói ta đoán không sai đi, hại nàng thiếu chút cười ra tiếng. Hoàng thẩm thật khá, nghe nói là một tay nhưỡng rượu ngon, bởi vậy thu phục được hoàng thúc chưa bao giờ dự tính thành thân kia của ta nha. Diêm Chính Húc không có xa lạ, thái độ tựa như đối đãi người nhà, Lăng Phi sẽ nhưỡng một ít rượu, nếu hoàng thượng không ghét bỏ, lần sau rượu mới làm thành. Lăng Phi sai người đưa vài hũ cho hoàng thượng thử xem hương vị. Thẩm Lăng Phi thấy hắn thân thiết hòa khí, thanh âm nói chuyện cũng ôn nhu theo, tính lên hắn cũng là cháu của nàng. Diêm Chính Húc cười hì hì đang chuẩn bị trả lời, Diêm Cửu Giới liền đánh gãy hắn, nàng muốn đem rượu của ta đưa cho hắn. Diêm Cửu Giới một mặt nghiêm túc hỏi, Lăng Phi mặt đen một nửa, chừng hắn một cái, đó là ta nhưỡng rượu, ta thích đưa ai sẽ đưa cho họ. Diêm Cửu Giới còn không chịu phục nhếch miệng, lão đại hắn không vừa ý nàng mang rượu tặng người, ta đây trước hết cảm ơn hoàng thẩm thẩm, lần khác ta nhất định tới cửa quấy giày, làm cho hoàng thẩm mời ta uống ly rượu ngon. Diêm Chính Húc vui vẻ cực kỳ. Diêm Cửu Giới hai mắt trợn trắng, đứa cháu hoàng đế này trước kia thích dính theo hắn, đều đã báo cho quá nhiều thứ, không có người cảm thấy quan hệ thúc cháu bọn họ tốt. Như vậy đối với hắn trên triều chính không có trợ giúp. Nhưng cố tình hắn vừa đợi đến cơ hội là nghĩ hướng vương phủ chạy tới, làm cho người ta khá buồn rầu. Tiếp theo Lăng Phi còn cùng hắn hàn huyên một thời gian, cho tới khi Diêm Cửu Giới không ngừng muốn đánh đoạn bọn họ. Hảo cáo từ hồi phủ, Lăng Phi, chúng ta nên cáo từ. Hắn ám chỉ nói, hoàng thượng, ngươi nghỉ ngơi lâu như vậy, Trương Thế Ngọc khẳng định đang đợi ngươi, vẫn là mau hồi thượng thư phòng đi. Trương Thế Ngọc là thừa tướng đương triều, là công thần có công ủng hộ hoàng đế trẻ tuổi, ở mặt ngoài hắn là mặt trắng, mà Diêm Cửu Giới liền là mặt đen. Cái gì nên nói để cho Trương Thế Ngọc nói, không nên nói mà phải nói để cho Diêm Cửu Giới nói. Từ sau khi tiên hoàng qua đời, 4 năm nay, rốt cục dần dần đem mọi thứ ổn định xuống. Không vội, trẫm còn muốn cùng hoàng thẩm dùng bữa. Diêm Chính Húc nhanh giữ lại. Hoàng thượng, bổn vương tốt xấu còn là tân hôn, muốn ăn cơm lần khác nói. Diêm Cửu Giới thô lỗ đánh gãy. Lăng Phi một mặt không cho là đúng nhìn hắn một cái. Vậy đợi chút, con có việc thế nào hoàng thúc cũng phải hỗ trợ. Kỳ thực hôm nay chiến tuyến báo truyền đến, Lý Long tựa hồ đánh không lại phản quân Tây Bắc, nếu không phái người đi trợ giúp, cuối cùng chúng ta sẽ bị bại trận. Chậm xem đến xem đi, chỉ có hoàng thúc là bền chắc, dù sao Đông Bắc cũng dựa vào hoàng thúc bình định. Lần này người liền Diêm Chính Húc vội vàng nói, ta thân thể không tốt, không thể đánh trận. Diêm Cửu Giới mặt không đỏ khí không xuyễn nói. Lăng Phi trừng lớn mắt, người này thật đúng là nói dối không biết ngượng. Hắn nói thân thể không tốt, vậy cái tên cường tráng đêm qua cả đêm không ngủ được là ai? Còn có, hắn nói như vậy thật đúng lý hợp tình, ngay cả giả vờ ốm yếu một chút cũng không chịu, còn dám nói hắn thân thể không tốt, khó trách thanh danh người này rất kém. Này hết thảy đều cũng có thể tìm ra, không nghĩ tới càng làm cho Lăng Phi kinh ngạc, hoàng thượng lại cũng không để ý, như vậy hoàng thúc nói ta nên phái ai đi, cũng không thể thực sự để cho Lý Long bại trận đi. Khi Diêm Chính Húc nói chuyện bên môi còn có mặt cười nhàn nhạt. Lăng Phi bỗng nhiên cảm thấy họ đối với quan hệ thúc cháu ở chung thật sự là không phải bình thường. Bại thế nào cũng không thể bại quá Lăng Môn. Lăng Môn địa hình hiểm ác, tương đối khó phá, giả sử Lý Long bại trận lui giữ Lăng Môn, vừa vặn có thể lợi dụng địa thế liền một lần đánh bại quân địch. Nếu Hoàng thượng đồng ý, gần đây ta làm cho Hạ Niết Đông vận chuyển một đám binh giới đến Lăng Môn. Bất quá phí dụng binh giới nên ở bộ binh thanh toán. Diêm Cửu Giới nói, Diêm Chính Húc cũng biết Hạ Niết Đông, người này nắm giữ tuyệt đại đa số địa bàn mua bán binh giới. Đối với quân vương quốc gia lân cận mà nói, có thể nói là nhân vật đau đầu, nhưng may mắn Hạ Niết Đông cùng Hoàng Thúc hắn là bạn tri kỷ. Thậm chí trong triều đình cũng phải dựa vào lực lượng của hắn để vượt qua một ít cửa ai khó khăn. Điều này đối với ngoại nhân mà nói giá cả ngầm mua bán đều không đủ. Đó đương nhiên không thành vấn đề. Lui giữ Lăng Môn sở nhu binh giới quả thật cùng một bàn chiến trường bất đồng. Vậy phiền toái Hạ huynh, bộ binh bên kia ta sẽ hạ chỉ, mong Hoàng Thúc yên tâm. Diêm Chính Húc biết tình hình chiến đấu Tây Bắc có thể không cần lo lắng. Chúng ta đây cáo lui trước. Diêm Cửu Giới tùy ý gật gật đầu, kéo tay Lăng Phi liền đi ra ngoài. Lăng Phi cũng chỉ có thể cùng Hoàng đế phất phất tay, xem như cáo biệt, cho đến khi ở trên kiệu, nàng mới liếc mắt nhìn hắn. Chàng vừa nói đến Hạ Niết Đông có phải là hạ hộ vệ bên cạnh chàng hay không? Nàng gặp qua hạ hộ vệ vài lần, đối với nam nhân có khí chất khá đặc thù này cảm thấy tò mò. Trong khi một đám người ở trong phòng, hắn luôn đứng ở cạnh cửa. Dựa vào cửa, ông kiếm trong tay, thái độ thực thanh thản lại tùy thời có thể ngủ, có loại cảm giác lười biếng cùng khôn khéo đồng thời tồn tại mâu thuẫn nhau. Nàng tự nhiên cũng hướng Lý Tổng Quản hỏi thăm qua, biết hạ hộ vệ tựa hồ cùng vương gia tướng công nhà nàng có giao tình không sai. Nghe nói 5 năm trước sau khi theo Diêm Cửu Giới trở về, liền luôn luôn ở lại bên người hắn, vài lần giúp hắn giải vây thoát khốn. Cho nên thực tự nhiên, nàng cũng đem hắn trở thành người nhà mình, mỗi lần gặp được đều sẽ mỉm cười tiếp đón. Là hắn đối với binh khí cực thích nghiên cứu, không có hắn không tạo ra được binh khí. Hắn nhàn nhạt nói, lợi hại như vậy làm cái binh khí gì đều sẽ đánh. Vậy hẳn là có một đôi tay khéo léo. Trong đầu nàng bắt đầu có một cái chủ ý, đối với hắn cảm thấy hứng thú như vậy sao? Nhìn trong mắt nàng phá lệ sán lượng, hắn híp lại chú ý, không biết tại sao có chút khó chịu. Ai ngờ nàng cư nhiên không chút khách khí gật gật đầu, làm cho mặt hắn lập tức đen một nửa. Lăng Phi rất nhanh thích ứng cuộc sống trong vương phủ, nói trắng ra cũng không có gì khó khăn, bởi vì nàng có được giúp đỡ, chính là Lý Tổng Quản. Kỳ thực trong vương phủ phồn văn nậu tiết không ít, nhưng lần quản lý, thu xếp hết thảy đều từ Lý Tổng Quản làm tốt, bình thường nàng chỉ cần nghe hắn báo cáo, nếu có chút việc cần nàng quyết định, bình thường cũng đều có thực hiện, nàng chỉ cần quyết định muốn dùng loại kia thực hiện đều có thể. Không cần chính mình động tay, mấy ngày nay, nàng cả ngày cùng Diêm Cửu Giới quấn lấy nhau, đối với thói quen sinh hoạt của hắn cùng một chút động tác nhỏ thập phần quen thuộc. Đương nhiên sinh hoạt cùng nhau, nhìn đến cũng so tới nhiều rất nhiều. Giống vậy hắn đối với đồ dùng mình thích, tùy hứng như đứa nhỏ. Chỉ cần nàng nghĩ đem rượu nhưỡng tốt tặng người khác, hắn liền thống khổ vạn phần. Thật không biết Diêm Cửu Giới bình thường đối với hạ nhân đều hào phóng như vậy, làm sao có thể vì một vò rượu cáo kỉnh. Mấy ngày nay Diêm Cửu Giới tiến cung thời gian dài hơn, làm cho nàng có thể đi quản lý phòng rượu của nàng. Lúc trước khi gả tiến vào, hắn an bài hết thảy sân để nàng nhưỡng rượu, nguyên bản rượu nhưỡng đến một nửa cũng đều có thể tiếp tục hoàn thành. Hôm nay giữa trưa dùng cơm xong, Diêm Cửu Giới liền mang Hạ Niết Đông biến mất, nàng không biết hắn là tiến cung, vẫn là đi nơi nào. Nàng nhìn đệ đệ muội muội học tập, nhìn thấy phu tử dạy rất khá, cũng không lưu lại, liền hướng phòng rượu nơi này đến. Ai, thìa gỗ nãy thật không tốt sử dụng, lần khác ta phải thực sự hỏi hạ hộ vệ. hắn tạo binh khí đánh nhau có tâm đắc như vậy, nói không chừng có thể chỉ ta làm thế nào ra một cái thìa sử dụng tốt. Bằng không lên men rượu này đều trộn lẫn không được quân. Những đi ra màu tử rất khó coi. Lăng Phi có chút buồn rầu chừng thìa gỗ trong tay. Nhưng không có phương pháp cũng chỉ hảo hảo chấp nhận. Tiếp tục đem rượu lên men trộn lẫn quân. Lại thêm thùng nước, làm cho rượu tiếp tục lên men. Còn có hoa đào kia đại khái cũng nở không sai biệt lắm. Nàng tìm người giúp đỡ cùng nhau trở về rừng hoa đào hái hoa đào. Bằng không năm nay đào hoa tuy sẽ nhưỡng không được, Diêm Cửu Giới lần nữa cùng nàng cường điệu, một vò đào hoa tuy mới nhưỡng cũng không thể tặng người. Bằng không hắn sẽ nổi giận, nghĩ đến khi hắn nói vẻ mặt còn nghiêm túc, nàng bây giờ còn muốn cười. Phu nhân, Lý Tổng Quản đánh gãy suy nghĩ của nàng. Nàng quay đầu, hướng hắn cười cười, có việc sao? Phu nhân, ngày mai chính là ngày dỗ lão vương gia cùng lão vương phi. Ta cho người giống như mọi năm chuẩn bị tế phẩm, phu nhân muốn kiểm tra hay không? Nhìn xem cần thêm cái gì hay không? Lý Thượng Khiêm tổng quản nhẹ giọng nói. Hắn luôn luôn thích vương phi mới này. Thái độ thân thiện không nói. Hành vi cử chỉ cũng thực đoan trang. So ra không kém các tiểu thư xuất thân quan gia. Ngày dỗ, nàng kinh ngạc mở to mắt. Đó không phải là ngày dỗ rất nhiều người sao? Mọi người đều ở cùng chàng hỏa nàng nói đến đây tâm tình đều trầm trọng. Không biết Diêm Cửu Giới sẽ có cảm giác gì? Đúng vậy, trừ bỏ lão vương gia, vương phi, còn có đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, ngoài ra còn có vài cái nô tài, đều cùng táng thân biển lửa. Vương phủ cũng là ở hỏa thiêu qua đi toàn bộ đều thay đổi. Lý Tổng Quản trên mặt cũng hiện lên mấy phần tịch mịch. Vậy nhị ca vương ra đâu? Ta nhớ hắn nói hắn là con trai út, trên có hai cái ca ca. Nàng hỏi, nhị thiếu gia ở trước đại hỏa mấy tháng cũng đã bệnh chết. Xương cốt hắn luôn luôn cũng không tốt, kỳ thực là làm khó Cửu gia. Đi đánh trận 5 năm trở về, thật sự là mọi việc không thể tính. Rất nhiều chuyện ngay cả đáp án đều không có. Thật sự là kêu người khó có thể chịu được. Hắn nói lắc lắc đầu. Lại thở dài, nhìn đến bộ dạng hắn thổn thức kia. Lăng Phi cũng chậm rãi thở dài. Ta đi xem tế phẩm ngài chuẩn bị. Còn có từ đường quét dọn sạch sẽ sao? Ngày thường đều có người chăm lo sao? Từ đường ngày thường còn có người đúng giờ chăm lo. Mỗi ngày cũng có người dâng hương. Lát nữa phu nhân xem xong tế phẩm. Có thể đến từ đường kiểm tra. Nhìn xem cần làm cái gì hay không. Bình thường Cửu gia rất ít đến từ đường. Cả một năm cũng chỉ có ngày dỗ mới có thể bước vào đi. Hắn còn không thể hoàn toàn giải thoát đi. Nhớ tới lúc trước Diêm Cửu Giới hấp dẫn nàng là cái loại thương cảm này. Nàng không cho rằng hắn đã tiếp nhận bản thân không còn độc lưu lại một mạng. Thường thường sống sót sau tai nạn mọi người có loại cảm giác bị người nhà vứt bỏ. Có lẽ đúng là như thế, tác phong hắn làm việc mới có thể quái đản như thế. Như thế không kiêng nể gì, nói trắng ra dù sao là một cái mạng, sống cũng được, nếu chết cũng là đi theo người nhà hội hợp thôi. Nghĩ đến này, hốc mắt nàng nhịn không được đỏ lên, hiện tại bên người hắn không chỉ có nàng còn có Ngọc Tinh. Ngọc Lâm cùng Dư An, hy vọng hắn có thể không cần lại cảm thấy cô đơn như vậy. Chúng ta đi thôi, nàng lấy lại tinh thần, vì thế Lý Tổng Quản mang nàng nhìn tế phẩm phòng bếp chuẩn bị tốt. Đủ loại màu sắc hình dạng nghe nói đều là người nhà sinh tiền thích. Nàng không tham gia ý kiến nhiều, chỉ nói người đi hầm rượu của nàng mang tới một vò rượu ngon. Nàng muốn dùng rượu chính mình nhưỡng cùng người nhà hắn chào hỏi. Phu nhân, từ đường ở bên cạnh. Buổi sáng ta đã cho người đặc biệt quét dọn qua, đế nến đều dùng du lao quá, hương nến cũng đều tốt, ngay cả hoa tươi cũng đều thay. Phu nhân nhìn xem như vậy có được hay không? Lý Tổng Quản mang nàng đi vào vừa trang nghiêm hỏi túc mục phòng ở. Nàng vừa vào phòng liền nhìn đến bên trong có một cái bàn dày dài. Trên bàn xếp chỉnh liệt bài vị, từng cái bài vị đều dùng tới loại gỗ tốt chạm thành. Mặt trên bài vị cũng thực tinh tế, ánh mắt của nàng đảo qua một cái lại một cái bài vị. Cho đến khi nhìn đến một cái tên quen thuộc, thân thể nàng cứng đờ, cả người ngây ngẩn, bài vị dâu cả Diêm phủ Diêm Khương Hoàn Tâm. Hoàn Tâm, dâu cả, nàng đem ánh mắt kinh ngạc hướng Lý Tổng Quản. Vị này nhưng là Tổng Quản nói qua Hoàn Tâm tiểu thư. Ta nhớ ngươi nói nàng là vị hôn thê của cửu giới. Không phải sao, Lý Tổng Quản khi ánh mắt nàng dừng lại, đã một mặt xấu hổ cùng buồn rầu. Phu nhân, Hoàn Tâm tiểu thư cùng cửu gia là quen biết từ nhỏ. Hai người coi như có ước định, nhưng sau khi cửu gia lên chiến trường không đến 2 năm. Hoàn Tâm tiểu thư liền gả vào vương phủ, gả cho đại ca cửu gia. Gia luôn luôn không biết chuyện này, thẳng đến khi hắn tòng quân trở về. Phát hiện trong nhà đại hòa, người nhà đều đã chết, đồng thời cũng mới phát hiện Hoàn Tâm tiểu thư gả cho đại ca hắn. Cái gì, bọn họ giấu giếm hắn, chờ khi hắn biết sự thật sẽ là loại tình huống gì? Nàng kinh ngạc sắc mặt trở nên trắng, nước mắt không ngăn cản được lăn xuống. Phu nhân Lý Tổng Quản kích động kêu, đều do ta không tốt, ta không nên nhắc tới Hoàn Tâm tiểu thư. Mong phu nhân không cần để ý, chuyện tình cũng đều đã qua. Cửu gia hiện tại chỉ có một mình phu nhân, hắn trong lòng khẳng định rất đau đi. Hoàn Tâm tiểu thư kia vì sao muốn vi phạm ước định? Gả cho đại ca hắn chứ? Nàng thu lại áo khâm, không biết là muốn thay hắn đau lòng, vẫn là thay chính mình đau lòng. Nàng cảm giác rõ ràng như bị người theo ngực đâm một đao. Máu chảy đầm đìa như vậy, lại làm người ta trở tay không kịp. Lúc trước Diêm cửu giới từ chiến trường trở về, cũng là cảm giác như vậy sao? Nói vậy giờ phút này nàng có khả năng cảm thấy càng đau thương mấy lần đi. Này chuyện tình các chủ tử chúng ta nào có tư cách hỏi đến. Nguyên do ta cũng đều không rõ ràng, mà năm đó khả năng người biết rõ nội tình cũng đã mất. Cho nên Lý Tổng Quản ấp a ấp úng nói. Cho nên vương gia cũng không biết nàng vì sao cô phụ hắn sao. Nàng đưa hai mắt đẫm lệ hỏi hắn. Lý Tổng Quản sắc mặt ảm đạm lắc lắc đầu. Nơi này liền giao cho ngài. Ta nghĩ đi một chút. Nàng lấy ra khăn xoa lau khóe mắt. Lý Tổng Quản đồng tình nhìn nàng một cái. Gật gật đầu. Lăng Phi sau khi trở về phòng lại không thể bình tĩnh trở lại. Cuối cùng nàng cầm lấy cái giỏ. Quyết định về rừng hoa đào ở nhà hái hoa đào. Khéo léo từ chối nô tài cùng đi bộ thay đi kiệu. Nàng thay đổi quần áo đơn giản. Một đường đi ra cửa thành. Trở lại nơi nàng quen thuộc. Đứng ở trước nhà cũ trong rừng hoa đào. Nàng nhắm mắt lại. Ngửi được đến mùi hoa đào quanh quẩn ở chóp mũi. Nàng dựa vào cây đào. Chậm rãi hô hấp. Chậm rãi bình tĩnh tâm tình. Nghĩ đến hắn lúc trước đi đến nơi này cũng là vì đào hoa túy. Hắn nói duy nhất rượu này có thể làm cho hắn say. Hắn bởi vì không thể buông ra, ban đêm cũng không thể an nghỉ. Cùng hắn đồng trầm cộng miên một đoạn thời gian, hắn cơ hồ ngày ngày cùng nàng triền miên. Nàng cũng ở sau hoan ái mệt nhọc ngủ, không biết hắn một mình không ngủ đến hừng đông. Thân là con trai út, vốn không nên kế thừa tước vị lão vương gia, cho nên không tròn 18 liền hướng trong quân đi sao? Diêm cửu giới là ôm dạng tâm tính gì lên chiến trường? Hắn chờ mong có thể sớm trở về cho Hoàn Tâm một cái quy túc tốt sao? Lúc hắn rốt cục công thành danh toại, lên làm đại tướng quân, khải hoàn mà về, lại phát hiện ra viên đốt thành cho, người nhà đã qua đời. Tình cũng nghĩ lại mà kinh hắn là tuyệt vọng từ đó. Cho nên mới dùng cái loại thái độ tùy tiện này qua ngày sao? Hắn không thèm để ý chính mình ở trong triều làm mặt đen. Làm người xấu, vì chính mình tạo nhiều kẻ thù không đếm được, là vì hắn đối với sinh mệnh kỳ thực không có vướng bận sao? Người yêu thay lòng đổi dạ, chính mình ngay cả nguyên nhân, ngay cả đáp án đều không có. Đây lại là loại lo lắng đau khổ tận tâm can như thế nào nha? Nàng nghĩ đến đều thay hắn đau lòng, nhưng tâm hắn có phải hay không cũng đi theo Hoàn Tâm bị thiêu hủy ở trong vương phủ. Khi nàng mới phát hiện bản thân yêu thương hắn, cũng hiểu được đau khổ của hắn đến từ một đoạn tiếc nuối không viên mãn. nàng trừ bỏ thay hắn đau, cũng thay chính mình khổ, là vì không bao giờ có thể cùng người trong lòng nắm tay. Cho nên cho dù hắn không yêu nàng, cũng có thể cưới nàng vào cửa sao? Cho nên cho dù gia thế của nàng không tốt, hắn cũng không để ý sao? Nàng vốn cho rằng ít nhất hắn thích nàng, một ngày nào đó sẽ chậm rãi yêu thương nàng, nhưng thực sự có khả năng sao? Tâm của hắn trừ bỏ bóng dáng đã thành hồn phách ở ngoài kia. Còn có thể cùng nàng sống yên ổn sao? Mà buồn cười là, nếu không phải bởi vì có tình cảm này, hắn sẽ không tìm đến say, cũng sẽ không cùng nàng gặp nhau. Nàng rốt cuộc nên đối mặt thế nào với đoạn tình cảm tràn ngập đau khổ kia của hắn? Nàng cỡ nào hy vọng chính mình có thể xoa dịu đi đau khổ của hắn? Trở thành người nhà chân chính của hắn, cùng hắn nắm tay đến già nha, vô luận như thế nào, nàng cũng không bỏ xuống được hắn, rốt cuộc không có biện pháp trở về những ngày không có hắn. Như vậy lựa chọn duy nhất chính là đối mặt những gì hắn đi qua, cố gắng làm cho chua xót này đi theo năm tháng trôi qua mà đạm nhạt. Nghĩ như vậy, nàng đứng dậy đến bên dòng suối rửa mặt, lau đi dấu vết đã khóc trên mặt. Sau đó nhấc lên rổ bắt đầu hái hoa đào. Hắn nếu muốn túy, như vậy nàng duy nhất có thể làm chính là giúp hắn nhưỡng rượu. Nàng hy vọng hắn có một ngày có thể không cần đào hoa túy. Cũng có thể ngày ngày an nghỉ, bình tĩnh mà hưởng cuộc sống hạnh phúc. Trong lòng chứa một loại ôn nhu khác thường. Động tác nàng hái cũng phá lệ mềm nhẹ. Không bao lâu nàng liền hái được nửa rổ hoa đào. Hái đến khi ngày đều dần dần trôi qua, còn không biết phải về nhà. Lăng Phi, một đạo tiếng nói trầm thấp quen thuộc kêu nàng. Nàng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy bóng dáng cao lớn kia của Diêm Cửu Giới đứng lặng ở giữa rừng hoa đào. Trầm mặc nhìn nàng, thân ảnh của hắn tiến vào trong mắt nàng. Không biết tại sao nàng liền thấy cái mũi đau xót, đem rổ trong tay ném xuống, hướng hắn vội vàng chạy qua. Rõ ràng hắn chính là người làm cho nàng cảm thấy chua xót. Nàng lại tự nhiên muốn từ hắn nhận được an bình an ủi. Chẳng lẽ nói không biết thấy hỏi, nàng đã hãm sâu như vậy. Diêm Cửu Giới đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền giang hai tay cánh tay ôm lấy nàng. Làm sao vậy, hắn thấy hốc mắt hồng có chút hồng, lo lắng hỏi, nàng đem mặt chôn ở trong lòng hắn lắc lắc đầu. Nàng hiện tại không nghĩ miệt mài theo đuổi tâm tình của mình. Người ta chính là bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ chàng, giống như thật lâu không gặp chàng. Thật vậy chăng, nghe nàng nói như vậy, về sau ta cũng không thể xuất môn quá lâu, bằng không ánh ma tàng đều muốn khóc đỏ. Hắn cười để nàng vòng ôm lấy thắt lưng hắn, cảm giác được nàng có một mặt tiểu cô nương, nguyên lai nàng không chỉ là vị phu nhân đoan trang. Còn là người thê tử biết làm nũng, hắn đem nàng ôm vào trong lòng, bên môi tươi cười mặc dù đạm, lại thật lâu không tiêu tan. Cách chương.